Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, chương 1418, Hãn Hải Giới. Trong sa mạc xuất hiện đại sơn, thấy thế nào đều có chút không được tự nhiên, tất nhiên là sẽ hấp dẫn sự chú ý, nhưng là Lâm Phi nhìn về phía ngọn núi lớn này thời điểm, nhưng là không có đi quan tâm cái này, chỉ là có chút kinh ngạc phát hiện. Chỗ ngồi này đột ngột sừng sững trong sa mạc đại sơn. Chính mình hình như là gặp qua. Vậy hay là ở Long Cốt giới chung thời điểm. Lúc đó, chính mình chém giết một con yêu đế. Hơn nữa từ trong tìm được một bộ phận liên quan tới vương linh quan trí nhớ. Căn cứ kia đoạn trí nhớ. Đầu này yêu đế là bị vương linh quan cho sau khi đánh bại. Mới bị đưa đến Long Cốt giới chung. Cũng chính là căn cứ này một đoạn tin tức. Mình mới quyết định tới chỗ này, tìm vương linh quan tung tích, mà ngọn núi lớn này, ở đó yêu đế trong trí nhớ, hình như là xuất hiện qua, nó chính là ở một tòa tương tự đại phụ cận sơn, bị vương linh quan cho ném về rồi Long Cốt giới. Chỉ là, bởi vì Lâm Phi ban đầu hạ thủ quá nặng, kia yêu đế đoạn này trí nhớ có vẻ hơi mơ hồ, ngoại trừ kia một tòa núi lớn bên ngoài. Lại cũng không có còn lại đặc điểm, rốt cuộc có phải hay không là ngọn núi lớn này. Mặc dù Lâm Phi có chút không quá chắc chắn, nhưng là ở chỗ này nhìn lại, nhưng là càng xem càng là cảm thấy rất có thể. Dù sao, với mảnh này trên đất liền còn lại hoang vu chỗ so với. Mảnh này sa mạc linh khí tuy ít, nhưng ít ra còn nữa. Ở Lâm Phi đi qua địa phương bên trong, coi như là thích hợp nhất tu sĩ sinh tồn địa phương. Ngay sau đó Lâm Phi cũng không do dự nữa rồi. Trực tiếp đó là hướng ngọn núi lớn kia đi tới. Theo Lâm Phi càng đi càng gần. Nhưng là phát hiện, không gian này trung linh khí. Lại cũng là ở bất chi bất giác. Từng bước tăng nhiều. Mặc dù này thay đổi hóa cực rất nhỏ tiểu. Cơ hồ khó mà phát hiện. Nhưng Lâm Phi coi như pháp tướng tu sĩ. Vẫn có thể rất chính xác phân biệt ra được. Không biết ngọn núi lớn kia nơi linh khí, lại sẽ là bực nào dáng vẻ, có thể hay không có thể chân chính chống đỡ tu sĩ tu luyện. Nếu như có thể mà nói, kia vương linh quan với Mạn Châu Phi tu vi tăng tiến. Ít nhất là có giải thích một trong, ôm những suy đoán này, Lâm Phi tốc độ nhanh hơn. Sau đó chạy không quá nửa thiên lộ, Lâm Phi đã đến núi kia chân phụ cận, đi theo liền phát hiện. Chung quanh linh khí quả nhiên là gia tăng thật lớn. Phụ cận này đã có lẻ tẻ cỏ dại. Thậm chí Lâm Phi còn phát hiện một cái tiểu tiểu hố cốc. Bên trong là một chút không nhiều nguồn nước. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Lâm Phi một bước bước lên đường núi. Hồi tưởng lại nhìn lại thời điểm, đều là cảm thấy rất là kỳ diệu. Với chính mình lúc trước đi qua những thứ kia địa phương so sánh. Nơi này linh khí nhiều. Đã là đến gần chân chính thế giới. Nếu so sánh lại, đơn giản là khác nhau trời vực. Lại còn có linh dược. Lại đang này trên đường núi. Tiếp tục đi không tới hơn 10 dặm dáng vẻ. Lâm Phi đều có nhiều chút sợ hãi than. Ở nơi này hai bên đường núi. Có mấy bụi màu trắng hoa nhỏ. Ở trong gió khẽ đung đưa. Tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Tuy nói là linh khí không nặng. Nhưng hiển nhiên là thuộc về linh dược nhóm. Dọc theo con đường này đi tới, Lâm Phi lại vừa là lẻ tẻ thấy mấy lần. Chủng loại khác nhau, cũng không giống nhau. Nhắc tới, trong đó cũng không cái gì chân quý phẩm loại. Nhưng là ở nơi này linh khí thiếu thốn nơi đây, cũng đã là lộ ra rất là chân quý. Không nói cái khác, chỉ là luyện hóa trong đó linh lực. Liền so với chính mình tu luyện, phải nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Cứ như vậy, lại đi về phía trước không sai biệt lắm hơn 10 dặm. Lâm Phi lại đột nhiên như có cảm giác. Sau đó nhìn lại, không phải đâu. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi như vậy quay đầu nhìn lại. Vừa vặn thấy, có ở đây không xa xa một khối nham thạch dưới bóng tối mặt. Sinh một đóa đóa hoa màu đen. Này đóa hoa nhìn qua giống như là từng bị lửa thiêu qua một lần như thế. Toàn thân đen thui. Nhưng lại sinh rất là khỏe, một mảnh kia phiến rộng lớn màu đen trên mặt cánh hoa. Nhưng là thỉnh thoảng hiển hiện ra từng tờ một oán độc mặt quỷ. Tản mát ra như ẩn như hiện giống to tiếng. Thanh âm này truyền vào trong tai, liền Lâm Phi đều là một trận tâm phiền ý loạn, một cổ nóng ý, ở trong lòng vô căn cứ nổi lên. Bất quá đây cũng chính là kéo dài một cái chớp mắt mà thôi. Rất nhanh, Lâm Phi liền đem này cổ nóng ý cho đuổi đi ra ngoài. Nhưng mà nhìn này đóa hoa màu đen thời điểm, thật là không biết là hẳn làm thế nào biểu tình. Huyền âm quỷ hoa, trong truyền thuyết, ở âm khí nồng đậm, quỷ vật tàn phá địa phương, sẽ sinh ra loại này quỷ hoa. Loại này quỷ hoa trời sinh ngưng tụ cực kỳ tinh khiết huyền âm khí. Vô luận là dùng để luyện đan hay là tu luyện quỷ đạo công pháp, đều là hiệu quả thật tốt. Nói như vậy, này huyền âm quỷ hoa một khi hiện thế, cũng ít có người sẽ đi tự sử dụng, mà là thả ra tin tức, đi chiêu dẫn quỷ đạo cao nhân lấy cực cao giá để đổi. Vấn đề là, này địa phương lại không thấy quỷ vật, vừa không có huyền âm khí. Cái này ở ngoại giới cũng có thể nói cực phẩm huyền âm quỷ hoa. Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Kỳ quái, chấm ngoặc kép, nếu như nói trước mặt những thứ kia linh dược bình thường xuất hiện, còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Như vậy ở phát hiện này huyền âm quỷ hoa sau đó, Lâm Phi liền hoàn toàn không nghĩ ra, đây là cái gì thần kỳ địa phương, thậm chí ngay cả bực này linh dược cũng có thể dựng dục. Nếu như này đoán tuyệt địa, kia ngoại giới những cái được gọi là đất lành tính là gì? Thâm sơn cùng cốc, một bên ở trong lòng suy nghĩ những thứ này, Lâm Phi động tác nhưng là không chậm, trực tiếp là bắt đầu động thủ đào. Lâm Phi biết, này huyền âm quỷ hoa sinh trưởng lúc, không phải đụng chạm ngũ hành vật, nếu không chạm vào gần lạc, vì vậy Lâm Phi trực tiếp xuất ra một con ngọc xúc, từ huyền âm quỷ hoa rễ cây nơi, nhẹ nhàng một xúc, đó là kể cả thổ nhưỡng mang theo đóa hoa, cũng cho xúc đi xuống, đi theo, liền đem bỏ vào một cái trong hộp ngọc, nhưng là, còn không đợi Lâm Phi xem thật kỹ một chút chính mình mới vừa rồi thành quả lao động. Nhưng là có tiếng bước chân đột nhiên truyền tới, đi theo cũng chỉ thấy một cái tướng mạo kịch cợm đại hán đi nhanh tới. Hắn nhìn về phía Lâm Phi trong tay ngọc hạp, nhất thời ánh mắt sáng lên. Ừ, các hạ có chút lạ mặt a, chẳng lẽ ngươi là vừa dứt tới nơi này tân đồng đạo? Ừ, nghe vậy Lâm Phi chỉ là quan sát hắn liếc mắt. Lâm Phi nhất thời phát hiện cái này tùy tiện xuất hiện đại hán khí tức cường hãn thêm kéo dài, cuối cùng một vị pháp tướng tu sĩ. Thấy Lâm Phi không nói gì, đại hán kia trương tràn đầy râu quai nón trên mặt, nhưng là nụ cười càng tăng lên, một bộ tựa như quen dáng vẻ đạo. Ha ha, xem ra quả nhiên là tân đồng đạo a, ngươi là tới từ ở thế giới kia cái nào môn phái? Đúng rồi, ta là tên là Phùng Hải, chính là hãn hải giới phong vũ đảo tu sĩ. Hãn hải giới, Lâm Phi trong lòng nhất thời động một cái. Đối với này giới sớm có nghe thấy, ở chư thiên vạn giới bên trong, hàn hải giới từ kích thước mà nói, coi như là một cái đại giới rồi. Chỉ là một mảnh kia trong thế giới, 8/10 khu vực đều là bị vô tận hải thủy chiếm cứ. Chỉ có từng ngọn lớn nhỏ không đều đảo nhỏ, tán lạc tại trong biển, tuy là lục địa cực ít, nhưng là này biển khơi chính giữa đủ loại tài nguyên tu hành càng phong phú. Nghe nói, Vấn Kiếm Tông trung kia một chuỗi 50 cái cấm chế trấn Hải Linh Châu, chính là từ hãn hải giới trung một tôn sống gần vạn năm lão bạng trong cơ thể lấy ra. Mà bảo vật như vậy, ở hãn hải giới kia vô biên hải dương bên trong, còn không biết tồn tại bao nhiêu. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.